ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, 373, đệ 371 chương xem náo nhiệt muốn cướp cái hàng trước. Trường học căn tin lầu một đại sảnh đặc biệt đại, cùng trên lầu giáo công nhân viên chức dùng cơm khu bất đồng. Lầu một học sinh dùng cơm khu là kiểu cởi mở, có mấy chục cái bất đồng buôn bán cửa sổ, buôn bán đủ loại kiểu dáng ăn vặt mỹ thực, lúc này vừa vặn là nghỉ trưa. Trong đại sảnh sớm đã ngồi không ít học sinh, Lăng Hiểu ở các cửa sổ nhìn nhìn, rất nhanh liền tuyển bản thân thích ăn đồ ăn, nhưng là, xếp hàng đến phiên nàng thời điểm, lại gặp một chút phiền toái. Vị này đồng học, trong trường học thống nhất soát cơm tạp, chúng ta không tiếp thụ gì tiền mặt cùng Internet chi trả. Lăng Hiểu nguyên vốn định trực tiếp di động chi trả thanh toán. Kết quả, lại bị cự tuyệt. Cái này thật xấu hổ, bởi vì nàng còn không có làm cơm tạp, ta đây, Lăng Hiểu lưu luyến xem bản thân trong chén đồ ăn. Soát ta cơm tạp đi, ta nơi này còn có không ít tiền, lúc này, một cái có chút quen thuộc thanh âm, ở Lăng Hiểu phía sau vang lên, Lăng Hiểu vừa quay đầu lại, liền nhìn đến bé mập Lương Bất Phàm mờ siêu, hắc hắc, lão sư, ta mời ngươi ăn, Lương Bất Phàm nhếch miệng cười. Lộ ra một loạt khiết răng trắng, kia cảm ơn, một lát ta cho ngươi tiền cơ mơ siêu, Lăng Hiểu cũng không có cự tuyệt. Ai nha, không bao nhiêu tiền gì đó, một chút hai đốn, ta còn tỉnh được rất tốt, đương nhiên, lão sư ngươi nếu thật muốn còn, kia cuộc thi thời điểm nhiều cho ta điểm tích phân là đến nơi. Hắc hắc Lương Bất Phàm nhếch miệng cười, mang theo Lăng Hiểu đến căn tin đại sảnh trong một cái góc xó. Nơi này ngồi 5-6 cái học sinh, đều là một năm nhất ban, Lăng lão sư, mấy tiểu tử kia thấy được Lăng Hiểu, đều khẩn trương đứng dậy, đừng câu nệ a, đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm, các ngươi đừng xem ta như lão sư, coi ta như, là cái người qua đường giáp đi, Lăng Hiểu mỉm cười ngồi ở một bên. Bất quá, nàng này thân trang điểm, cười rộ lên làm cho người ta cảm giác cũng là thật nghiêm cần. Lăng Hiểu, này oán ta lâu, một bên vài cái học sinh cũng không dám ra tiếng, một chút ăn cơm mơ siêu chỉ có Lương Bất Phàm một người không chịu để tâm. Không chỉ có ăn hương, còn vừa ăn vừa nói chuyện, Tư An Bình, nói tốt lắm hôm nay muốn dẫn chúng ta đi diễn võ trường kiến thức một chút. Người cũng không nên nói không tính toán gì hết a. Lương Bất Phàm ăn khẩu thiêu thịt. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối diện ngồi tuấn giật thiếu niên nói nhỏ. Tư An Bình nhíu nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Lăng Hiểu. Lăng Hiểu lúc này cũng nhiều có hứng thú xem bọn họ vài người. Thế nào, các ngươi vài cái cũng phải đi diễn võ trường tìm ngược sao? Ngày hôm qua Mạc Thiên Kiều bị nhân tấu có bao nhiêu thảm? Lăng Hiểu đó là chính mắt thấy. Lăng lão sư, chúng ta chính là đi xem siêu. Tham quan, Tư An Bình yếu ớt giải thích, tham quan a, kia một lát mang ta một cái, ta cũng là mới tới, cũng tiện đường đi tham quan, Lăng Hiểu nói xong mỉm cười. Này vài cái tên rõ ràng muốn đi gây chuyện nhi, có này chuyện tốt nhi, bản thân đương nhiên không thể bỏ lỡ, xem náo nhiệt cũng muốn thưởng cái hàng trước a. Lương Bất Phàm, Lăng lão sư. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là một gã lão sư sao? Lăng Hiểu, đối nga, ta là lão sư, cho nên ta càng muốn một đường đi theo. Hảo hảo bảo hộ đồng học nhóm. Vài người ăn xong rồi cơm trưa, liền ly khai căn tin. Lăng Hiểu một đường luôn luôn theo sau vài cái học sinh. Tư An Bình bọn họ cũng không dám cách Lăng Hiểu thân cận quá. Chỉ có Lương Bất Phàm là cái tự quen thuộc. Dọc theo đường đi thật tùy ý cùng Lăng Hiểu cho chuyện thiên. Thường thường còn theo bản thân trong túi áo lấy ra điểm đồ ăn vặt. Dẫn tới Lăng Hiểu liên tiếp ké mắt, người này túi áo là không gian pháp bảo sao? Thế nào trang nhiều như vậy đồ ăn vặt? Lương Bất Phàm, đệ 372 chương đến cùng có thể tránh bao nhiêu tiền? Giữa trưa thời gian, diễn võ trường lý nhân cũng không nhiều. Chỉ có con mèo nhỏ 2-3 chỉ, dù sao, đại gia đều là muốn ăn cơm siêu, đến diễn võ trường Lý ba cái thiếu niên, nguyên bản lười biếng ngồi ở thính phòng thượng, nhìn đến Tư An Bình bọn họ nhất tịch nhân sau, trên chỗ ngồi ba người đều đứng dậy, ta không đến trễ đi, biểu ca, Tư An Bình nhìn cầm đầu người kia, mỉm cười, ôi, Lăng Hiểu sửng sốt, còn tưởng rằng sẽ có tuồng xem tình huống nhân ra thật đúng là thân thích. Đây là ta biểu ca Âu Dương Túy, Tư An Bình lúc này hơi quay đầu. Cấp đại gia giới thiệu một chút cầm đầu cái kia thiếu niên. Âu Dương Túy thân hình cao lớn, mặc người có tuổi cấp giáo phục, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, cười rộ lên còn có một lúm đồng tiền. Đại gia hào, không biết cái nào là Lương lão bản a. Âu Dương Túy cùng vài người đánh thanh tiếp đón. Lập tức ánh mắt ở mấy người bên trong qua lại đảo quanh. Nhìn đến Lăng Hiểu thời điểm, còn hơi tạm dừng một chút, không thể không nói, Lăng Hiểu tuổi này cùng một đám học sinh hỗn ở cùng nhau nhưng là không hề vi cùng cảm. Chính là này một thân trang điểm mơ siêu, có chút quá khác loại, ta là, tại hạ Lương bất phàm, hôm nay đặc tới gặp thức một chút, nghe được Âu Dương Túy lời nói. Lương bất phàm ăn xong rồi đồ ăn vặt, hưng phấn tiến lên vài bước, hảo, kia chúng ta liền bắt đầu đi. Âu Dương Túy nhìn Lương bất phàm liếc mắt một cái, sau một cái xoay người liền nhảy lên lôi đài, đến, Lương bất phàm cũng theo sau nhảy đi lên, không nghĩ tới bé mập động tác còn đĩnh linh hoạt, vài người khác đều an phận ngồi ở một bên thính phòng thượng. Lăng Hiểu cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu nàng còn chưa có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng là xem trên lôi đài Âu Dương Túy cùng Lương bất phàm ngươi tới ta đi đánh vài cái hiệp sau. Lăng Hiểu còn có điểm xem minh bạch, Âu Dương Túy mặc dù ở cùng Lương bất phàm tỉ thí. Nhưng là lại cố ý áp chế bản thân tu vi. Hơn nữa, một bên tỉ thí, hắn có thể một bên nhìn ra Lương bất phàm chiêu thức khuyết điểm cùng lỗ hổng. Thuận tiện chỉ đạo hắn, này, hẳn là kêu luận bàn chỉ giáo, hơn chuẩn xác một ít, hai người luận bàn hơn 10 phút, Lương bất phàm cũng đã hao hết khí lực, không được, tới trước nơi này đi. Hắn cả người ngồi ở trên đất, mồm to thở hổn hển, người này thể chất còn cần tăng mạnh rèn luyện a. Chúng ta còn có chuyên môn luyện thể phần món ăn, Lương lão bản muốn hay không thể nghiệm một chút. Âu Dương Túy dựa vào ở một bên, một mặt mỉm cười mở miệng, không xong, về sau rồi nói sau. Đúng rồi, hôm nay tiền ta đã đánh cấp Tư An Bình, Lương bất phàm lại thở hổn hển khẩu khí. Có thế này chậm gì mở miệng, cái gì kêu tiêu tiền tìm tội chịu. Đây là, hiện tại học sinh đều rất có kinh tế ý nghĩa. À. Lăng Hiểu ngồi ở thính phòng lý. Cúi đầu nỉ non, nghe được Lăng Hiểu lời nói. Một bên Tư An Bình lập tức kinh sợ đứng lên. Lăng lão sư, ngươi ngàn vạn đừng cử báo chúng ta. Chúng ta đều là người nghèo ra đứa nhỏ. Này trong học viện tài nguyên vốn là không đủ phân. Đại gia cũng là dụng hết này có thể. Tưởng kiếm chút đỉnh tiền, mua chút dược tề, để cao bản thân thôi. Yên tâm, ta sẽ không cử báo các ngươi. Ta chính là có chút tò mò a. Lăng Hiểu chớp ánh mắt, cười tủm tỉm xem Tư An Bình, luận bàn chỉ đạo người khác một lần, đến cùng có thể tránh bao nhiêu tiền a? Ngạch, Tư An Bình lão mặt đỏ lên, ta chính là cái chạy chân, đại đầu đều là cho ta biểu ca, cũng liền, vạn tám ngàn, tuy rằng hiện tại chỉnh thể kinh tế trình độ rất cao. Một phần tăng cường thể năng dược tề cũng muốn mấy vạn lên giá. Bất quá, liền như vậy luận bàn một chút, có thể kiếm vạn 8 ngàn, kia cũng là món lãi cách xù a. Đệ 373 chương này không là ta nghĩ muốn theo diễn võ trường xuất ra. Tư An Bình cùng Lương bất phàm bọn họ trở về đi lên lớp. Mà Lăng Hiểu lại lưu tại diễn võ trường lý, bởi vì nàng phát hiện. Diễn võ trường lý cùng loại cho Âu Dương Túy nhân chẳng phải số ít. Rất nhiều người có tuổi cấp, thành tích trung du lại gia đình nghèo khó học sinh, đều sẽ ở sau khi học xong thời gian lấy chỉ đạo thấp niên cấp học đệ học muội vụ kỹ vì giao dịch. Kiếm lấy một ít tiền tài, lấy đến đây mua sang quý nước thuốc cùng dược tề. Nhắc tới cao thân thể của chính mình tố chất hoặc là vũ kỹ. Ôi, người thế nào còn chưa đi? Âu Dương Túy lại làm tam phân sinh ý. Xuống đài tính toán nghỉ ngơi một chút, vừa vặn thấy được còn tọa ở trong góc Lăng Hiểu. Ta sẽ theo liền nhìn xem Mơ Siêu gặp các ngươi tỷ thí định có ý tứ, Lăng Hiểu nhàn nhạt cười. Ta nhìn ngươi trang điểm không giống như là học sinh, chẳng lẽ là năm nhất mới tới trợ giáo sao? Âu Dương Túy nhịn không được lại đánh giá cẩn thận Lăng Hiểu một phen. Từng cá nhân cấp tổ lão sư hắn cơ bản đều nhận thức. Giống Lăng Hiểu như vậy trẻ tuổi gương mặt mới, lớn nhất khả năng chính là mới tới trợ giáo. Ân, ta là mới tới, Lăng Hiểu cười nhẹ. Người đâu, ta đã 4 năm cấp, sang năm mùa hè sẽ tốt nghiệp. Âu Dương Túy rõ ràng ngồi xuống Lăng Hiểu bên người. Hơi hơi cảm thán, ly khai học viện, chẳng khác nào mất đi rồi cuối cùng miễn phí tài nguyên. Về sau muốn tăng lên, cũng rất khó khăn, võ đạo học viện đệ tử tốt nghiệp không là có thể gia nhập võ giả hiệp hội. Hoặc là một ít đặc thù tổ chức sao? Tiền đồ hẳn là không sai đi. Lăng Hiểu quay đầu tò mò hỏi một câu. Về võ giả sự tình, nàng vẫn là đa đa thiểu thiểu biết một ít. Võ giả hiệp hội cùng mỗ ta đặc thù tổ chức thật là hội định kỳ hấp thu người mới. Chỉ là bọn hắn là có thấp nhất tiêu chuẩn. Thấp nhất tu vi cũng muốn võ giả lục trọng đã ngoài. Nói lên này, Âu Dương Túy cảm xúc có chút trầm thấp. Ta đến bây giờ, luôn luôn tạp ở ngũ trọng võ giả, không thể tiến thêm, cho nên ta mới cứ như vậy cấp tưởng nhiều kiếm chút tiền. Tưởng ở tốt nghiệp tiền, mua một phần võ linh dịch, hy vọng có thể dựa vào nó một lần đột phá võ giả lục trọng. Đột phá lục trọng võ giả, Lăng Hiểu cảm giác được Âu Dương Túy chấp nhất, liền tính tốt nghiệp sau ngươi chính là ngũ trọng võ giả. Ở trên xã hội hẳn là cũng thật nổi tiếng, có thể kiếm được không ít tiền đi. Trở về sau chậm tích lũy từ từ kinh nghiệm, đột phá lục trọng võ giả, như trước có thể gia nhập võ giả hiệp hội. Người hiện tại làm gì liều mạng như vậy? Hỗn ăn hỗn uống làm một cái cá mặn cũng không rất tốt sao? Nếu chỉ là vì tiền lời nói, Lăng Hiểu cảm thấy Âu Dương Túy không đến mức như thế chấp nhất. Làm một cái phổ thông võ giả, đích xác là có thể ăn hương uống lạt, ít nhất ở phương đường thị như vậy tiểu địa phương, có thể cả đời áo cơm không lo. Nhưng là này không là ta nghĩ muốn biến cường, là vì đi cùng yêu thú tác chiến. Âu Dương Túy quay đầu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ánh mắt có chút phức tạp, ta vốn không phải phương đường thị nhân, ta ra hương, ở Lương Xuyên thị. Nói xong câu này, Âu Dương Túy đứng dậy. Chậm rãi ly khai, Lương Xuyên thị, 4 năm trước, ở yêu thú yêu thực công kích dưới, mai kia bị giết thành thị, Lăng Hiểu tâm hơi hơi căng thẳng, trong đáy lòng có loại không hiểu cảm xúc ở bắt đầu khởi động. Tại đây cái dung chuyển thời đại, nguyên lai không chỉ có là Lăng Xuyên như vậy thiên tài. Ở vì nhân loại tương lai mà nỗ lực, cũng có giống Âu Dương Túy như vậy tiểu nhân vật, hắn tư chất bình thường. Thậm chí liên võ giả lục trọng đều không thể đột phá. Nhưng là hắn chưa từng buông tha cho quá. Hắn muốn trở nên càng mạnh, không phải vì bản thân, mà là vì này ở đại chiến chung chết đi thân nhân. Bằng hữu, vì, từng đã ra viên, hết chương.